Chương 1617, đem hắn thủ cấp mang về. Huyết Y Ghi lão giả lau một bả mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian ngữ tốc cực nhanh nói ra, Tiết Trần ở nơi đó, một mực đang cho ta chuyển về tin tức, hắn phía trước hai thiên tiến triển phi thường thuận lợi. Hiện tại, Huyết Y Ghi vệ cầm trong tay ngụy tạo thanh vô địch thủ lệnh tiến vào, sau khi đến nơi đó, thanh vô địch thủ hạ những người kia, căn bản không dám phản kháng, tùy ý bị Tiết Trần bọn hắn giết chóc. Bọn hắn kế hoạch dùng 2 ngày đem chỗ có thập phu trưởng trở lên tướng quan đều giết sạch, kể từ đó, chi quân đội này cũng liền phế đi. Đệ nhất thiên, tiến triển thuận lợi, kết quả lại không nghĩ rằng, đệ nhị thiên vừa lúc mới bắt đầu, Tiết Trần đúng là cho ta chuyển về một đạo tín hơi thở, nói là, đại doanh tạo phản những người kia tất cả phản rồi bọn hắn bắt đầu giết chóc Huyết Y Liễu vệ, mà liền tại hắn mang người chuẩn bị đi đem những cái kia phản tặc giết sạch thời điểm. Một người xuất hiện cản ở trước mặt hắn, người này tên là tên kêu cái gì Đại Tần Hoàng đế bệ hạ, âm thanh nghe rất bình tĩnh. Nhưng Huyết Y Ghi lão giả hiểu rất rõ, biết nói hắn loại an tĩnh này phía sau là cực kỳ tức giận, tựa như là bình tĩnh núi lửa bên dưới chính đang lăn lộn dung nham. Lão giả ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn thoáng qua Đại Tần Hoàng đế bệ hạ, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút do dự. Nhưng hắn vẫn là hạ quyết tâm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Trần Phong. Khi hắn phun ra hai chữ này về sau, lập tức cúi đầu, cũng không dám nhìn Đại Tần Hoàng đế bệ hạ con mắt. Hắn biết nói, mình đây là đang đánh Hoàng đế bệ hạ mặt, Trần Phong là Hoàng đế bệ hạ khâm phong Chiến Long thành chủ, Chiến Long bá tước, thủ Hoàng đế bệ hạ coi trọng, Hoàng đế bệ hạ đối với hắn ân trọng như sơn. Mà hắn, vờ ơ y ma chạy đến Đông Cương đi, trợ giúp những quân phản loạn kia, trợ giúp thanh vô địch Dương Nghiệt, giết chóc triều đình người. Cái này nhất định sẽ làm cho hoàng đế bệ hạ nổi giận. Trong đại điện lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị, hoàng đế không nói gì, mà càng là như thế, Huyết Y Ghi lão giả thì càng cảm giác gáp lực lớn tới cực điểm. Hắn mồ hôi lạnh trên trán tích tích mà xuống, trên thân bảo phục đã bị ướt đẫm. Qua hồi lâu sau, hắn rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu lên. Chỉ gặp hoàng đế bệ hạ ánh mắt tựa hồ có chút trống rỗng, nhìn chằm chằm nơi xa. Mà bên miệng hắn bắp thịt thì là máy động run rẩy. Hắn lập tức run lên trong lòng, biết nói hoàng đế bệ hạ đây đã là nổi giận tới cực điểm. Trần Phong rốt cục, hoàng đế bệ hạ mở miệng. Hắn cơ hồ là lấy một loại nghiến răng nghiến lợi một loại tư thái, phun ra hai chữ này. Cùng lúc đó, quyền của hắn đầu càng là hung hăng đập vào long ỷ trên lan can bỗng nhiên, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn bạo phát, giống lớn nói, Trần Phong, chấm đối ngươi ân trọng như sơn, chấm cho ngươi tước vị. Chấm cho ngươi đất phòng, chấm cho ngươi ngươi muốn hết thể ngươi bất quá là một giới dân đen mà thôi, chấm cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì không vừa lòng, ngươi còn muốn cái gì, ngươi vẫn xứng muốn cái gì, ngươi cái này cẩu vật, cũng dám làm ra chuyện như thế đến chấm thật. Sự là nhìn lầm ngươi, chấm muốn giết ngươi, ta làm thịt ngươi. Hắn điên cuồng địa lại giống, Huyết Y Ghi lão giả ở phía dưới run rẩy, một câu lời cũng không dám nói, sợ thai bay vạ gió. Phát tiết một hồi lâu về sau, bệ hạ tựa hồ QNZ có chút mệt mỏi, tâm tình QNZ vững vàng, hắn nặng nề mà ngã ngồi tại trên ghế, thân thể vô lực dựa vào phía sau một chút, sau đó tay chỉ gõ lấy lan can, không biết nói đang tính toán lấy cái gì. Qua hồi lâu sau, cả người hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra, đã Trần Phong xuất hiện, cái kia nhiệm vụ lần này thất bại liền không phải là các ngươi Huyết Y Ghi vệ sai. Ngươi cũng biết nói, chấm cũng biết nói. Đại Tần tất cả mọi người biết nói, Trần Phong là một cái sáng tạo kỳ tích người, đã có hắn xuất hiện, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Như vậy, chuyện này các ngươi cũng sẽ không cần quản. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Huyết Y Ghi lão giả lui dưới, Huyết Y Ghi lão giả tranh thủ thời gian đập đầu tạ ơn, sau đó nhanh như chớp mà lui dưới. Rời đi đại điện về sau, hắn cảm thấy cả người đều bừng lòng, thư sướng tới cực điểm, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trầm mặc hồi lâu sau, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh đem hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh Ngạn Vũ Trừng gọi tới. Sau một lát, Ngạn Vũ Trừng liền đã đến trên đại điện. Hoàng đế bệ hạ theo dõi hắn, trầm âm thanh nói ra, Ngạn Vũ Trừng, ngươi bây giờ liền xuất phát, khởi hành đi Đông Cương. Ngạn Vũ Trừng không hỏi vì cái gì, chỉ là chậm rãi điểm đầu. Đây là hắn để hoàng đế bệ hạ hài lòng nhất một điểm. Hoàng đế bệ hạ nói tiếp đi nói, từ giờ trở đi, lấy chân của ngươi trình. Chạy tới Đông Cương, ước chừng cờ ơn ở thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, ngươi đến tạ mỹ Đông Cương thời điểm, nếu là Trần Phong còn không có hiện ra ra giá bao nhiêu đăng giá, ngươi liền đem hắn ngay tại chỗ giết chết, bà hắn người đầu mang về cho ta. Vâng, Ngạn Vũ Trừng Cao Thanh xác nhận, căn bản không hỏi còn lại, quay người trực tiếp rời đi đệ nhị thiên. Thanh Dung Nguyệt mang theo Trần Phong đi khắp toàn quân, để hắn hỉ hệ u do một bên dưới chi quân đội này bên trong cơ hồ tất cả tướng quan. Trần Phong trí nhớ vô cùng tốt, rất nhanh, liền đem tất cả mọi người tính danh đều nhớ tinh tường. Hắn QNZ rõ ràng hơn biết nói chi quân đội này thực lực. Chi quân đội này, vốn là đờ y biên 100.000 đại quân, có thập phu trưởng 10.000 tên, bách phu trưởng 1.000 người, thiên phu trưởng 100 tên, vạn phu trưởng 10 người, nhưng là, liền tại một tháng trước đó, phản quân đột nhiên hướng bọn hắn phát động tiến công. Mà lúc đó, Thanh Vô Địch đã bị bắt, bọn hắn không có người đáng tin cậy, trong lúc nhất thời vô pháp ứng phó. Mà lại, phản quân thế lực cường đại, bọn hắn bị đánh tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ có 6.000 người. Thập phu trưởng hơn 4.000 người, bách phu trưởng hơn 300 người, thiên phu trưởng không đủ 50 người, mà vạn phu trưởng thì là chỉ còn lại có 4 người. Có thể nói, chỉ là một chi tàn quân, nhưng Trần Phong lại không sợ hãi, hắn tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối có thể mang theo chi quân đội này liên tiếp thủ thắng, lập bên dưới công hơn. Mà mục tiêu thứ nhất, đúng vậy, đem những quân phản loạn kia từ trên lãnh địa cho đuổi đi ra. Tuy nhiên rất nhanh, Trần Phong liền biết nói sự tình không có đơn giản như vậy tùy tiện. Thống lĩnh một nha nhờ đại quân cùng một người độc lai độc vãng, là hoàn toàn không giống hai loại khái niệm, đứng núi chịu sào chính là hậu cần tiếp tế đồ quân nhu. Những này hậu cần tiếp tế đồ quân nhu, bao quát rất nhiều. Các binh sĩ lương thảo, dược tài, các loại. Tối hôm đó thời gian, Triệu Quang tại Trần Phong trước mặt báo cáo, hắn đã là vạn phu trưởng, cũng là chi quân đội này đồ quân nhu quan. Triệu Quang trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta đồ quân nhu vẫn là vô cùng sung túc, một trận chiến này, chúng ta chinh phạt phản quân cách nơi này ước chừng là 2.000 dặm, dự tính muốn đánh chí ít nửa tháng tả hữu. Kể từ đó, dự A theo lẽ thường, ta lần này chuẩn bị 100.000 thạch các loại thịt của yêu thú loại, 100.000 phần dược vật, cùng 100 vạn khối nguyên thạch. Cái gì 100 vạn khối nguyên thạch? Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, nói ra, còn cần nhiều như vậy nguyên thạch? Hắn rất kinh ngạc, không biết đạo hạnh quân chiến tranh còn muốn nguyên thạch làm gì. Triệu Quang không khỏi yên lặng, biết mình vị này thống soái xem như cái tân binh, đối rất nhiều chuyện đều là không biết.